Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1384, Uy Trấn Hủy Diệt Thế Giới. Hủy diệt thế giới lúc nào có thần linh? Diệp Dương hỏi ngược một câu, đồng thời lần thứ hai một quyền đánh mạnh ra, khốn thần tôn giả quá sợ hãi, lập tức nhanh chóng lùi lại, muốn đào thoát Diệp Dương công kích. Chỉ là, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại là xa xa không bằng Diệp Dương. Diệp Dương một quyền đập mạnh ở tại hắn trên ngực, răng rắc một tiếng, khốn thần tôn giả toàn bộ lồng ngực tức khắc sụp đổ ra. Cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, đối với khốn thần tôn giả cái này cấp bậc cường giả tới nói, lồng ngực sụp đổ không tính là gì, chỉ có thể coi là chảy ngoài ra thôi. Nhưng khốn thần tôn giả cũng là bị dọa đến bảy hồn bay mất ba hồn. Quá mạnh, Diệp Dương quá mạnh, khốn thần tôn giả căn bản cũng không phải là đối thủ. Không chịu nổi một kích, ở Diệp Dương trước mặt, hắn cái này thành danh đã lâu. Hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại căn bản liền là một con kiến hôi. Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hủy diệt thế giới làm sao có thể có như thế cường đại tồn tại? Khốn thần tôn giả trong lòng vừa sợ vừa giận, xoay người bỏ chạy. Ba, chỉ là, hắn còn không có kịp bước ra nửa bước, một cái đại thủ liền từ trên trời giáng xuống, một bàn tay liền đập vào hắn trên người, đem hắn đập vào lòng đất chỗ sâu. Oanh ken két, khốn thần tôn giả toàn thân xương cốt đều từng khúc đứt gãy. Ngũ tạng lục phủ càng là đã bị chấn trở thành ngây ngất đê mê. Tiên huyết cuồn cuộn mà ra, mười phần kinh khủng. A, khốn thần tôn giả bi phẫn vô cùng giống to một tiếng. Tiếp lấy hắn mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Hắn cũng đã vận dụng đủ loại mạnh nhất thủ đoạn, pháp bảo cùng thần thông, nhưng vẫn là không chịu nổi một kích. Chỉ là hư danh. Diệp Dương cười nhạo một tiếng, có chút xem thường khốn thần tôn giả. May mắn, khốn thần tôn giả cũng đã bởi vì nổi giận mà đã hôn mê. Nếu không, hắn nghe được Diệp Dương nói chuyện, nhất định sẽ hôn mê. Hắn cũng không phải là chỉ là hư danh. Khốn thần tôn giả sở dĩ cường đại, trên thực tế chủ yếu đến từ khốn thần tác. Bởi vì khốn thần tác, hắn mới có thể trở thành hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại. Mà ở mất đi khốn thần tác tình huống dưới, khốn thần tôn giả thực lực hạ thấp một mảng lớn, xa xa không bằng nắm giữ khốn thần tác thời điểm thực lực. Tương phản quá lớn, bởi vậy nhường Diệp Dương cảm thấy hắn hữu danh vô thực. Trên thực tế, cho dù không có khốn thần tác, khốn thần tôn giả cũng là đại đế cấp bậc tồn tại. Nếu như đối thủ của hắn không phải Diệp Dương, mà là hủy diệt thế giới hoặc là thế giới khác đại đế nói, cho dù không có khốn thần tác, hắn thực lực cũng đầy đủ cường đại. Một chút phổ thông đại đế cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Sở dĩ ở đối mặt Diệp Dương thời điểm, khốn thần tôn giả không chịu được như thế một kích, không phải bởi vì hắn quá phế vật, mà là Diệp Dương quá mạnh. Cần biết, ở tiến vào hủy diệt thế giới trước đó, Diệp Dương liền đã lấy đại đế cảnh giới chém giết qua thần linh. Khốn thần tôn giả có mạnh hơn, hắn có thể so với thần linh sao? Huống chi, Diệp Dương đang luyện hóa 10 đầu không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc cùng một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc sau đó, hắn thực lực lần thứ 2 tăng vọt đây. Đừng nói đại đế, dù cho là bình thường thần linh đều không chịu nổi một kích. Đều tản đi, Diệp Dương nhô ra đại thủ, đem cũng đã hôn mê khốn thần tôn giả nâng lên, đồng thời khẽ quát một tiếng. Chung quanh những cái kia đang vây xem bộ lạc nhóm tức khắc phản ứng lại. Lúc này, nguyên một đám bộ lạc liền nhanh chóng rút lui. Nhớ kỹ, về sau có thể trêu chọc Thôi Nhật bộ lạc, thậm chí là càng mạnh bộ lạc, nhưng tuyệt đối không thể động Thiên Lý bộ lạc. Rút đi đồng thời, nguyên một đám bộ lạc tộc trưởng hạ một đầu tử mệnh lệnh. Diệp Dương tuy nói không nói gì thêm, nhưng những cái này bộ lạc tộc trưởng đều là người thông minh. Thiên Lý bộ lạc có như thế một cái tuyệt thế cường giả bảo bọc, bọn họ ai còn dám đi động Thiên Lý bộ lạc, cái kia tuyệt đối là một con đường chết. Thôi Nhật Bộ Lạc người cũng không cần đi. Diệp Dương thanh âm truyền ra. Tức khắc, đang muốn rút đi Thôi Nhật Bộ Lạc đám người bước chân tức khắc một trận. Nguyên một đám sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái khác bộ lạc đều có thể đi. Nhưng liền Thôi Nhật Bộ Lạc không thể đi. Rất rõ ràng, Diệp Dương không nghĩ thả đi bọn họ a. Mẹ hắn, đều do tộc trưởng những người kia. Nếu như không tiến đánh Thiên Lý Bộ Lạc nói, chúng ta một chút việc đều sẽ không có. Hiện tại sợ là phải tao ngộ diệt tộc nguy hiểm. Có người sợ hãi nói ra. Ngay từ đầu thời điểm, rõ ràng Thiên Lý Bộ Lạc cũng đã cảnh cáo chúng ta một lần. Tuy nói lấy đi chúng ta bảo khố đúng không? Nhưng nếu như chúng ta nén giận nói, chuyện này liền đi qua. Dù sao, Diệp Dương cũng không nghĩ đến muốn tiêu diệt chúng ta đúng không? Nhưng là tộc trưởng cùng những cái kia đại nhân vật, đặc biệt là Thôi Nhật Chí. Mẹ, những cái này hỗn đản liền là chúng ta Thôi Nhật Bộ Lạc tội nhân a. Có người ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thôi Nhật Bộ Lạc tiếng oán than dậy đất, oán khí trùng thiên, nguyên một đám đều tại trách cứ Thôi Nhật Chí. Tộc trưởng cùng Thôi Nhật Bộ Lạc những cái kia đại nhân vật. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, Thôi Nhật Bộ Lạc những cái này các đại nhân vật danh vọng liền hạ xuống tới hạ thấp nhất. Nếu như lúc này Thôi Nhật Bộ Lạc trung tâm muốn chọn nâng tộc trưởng nói, đương nhiệm tộc trưởng cùng những cái kia các đại nhân vật sợ là căn bản không ai duy trì bọn họ. Lúc đầu, Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng đám người tâm tình liền thật không tốt. Hiện tại càng là nhìn thấy toàn bộ lạc đều tại oán hận bản thân đám người. Cái này khiến bọn họ càng thêm hối hận, càng thêm nổi giận. Nếu như không phải Thôi Nhật Chí, chúng ta làm sao sẽ rơi được cái này cấp độ? Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này. Mà ý nghĩ này một khi xuất hiện, thì là càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng, càng là chuyển hóa thành vô tận oán hận. Thôi Nhật Chí cái này tiểu vương bát đản, ta cho là hắn cường đại cỡ nào đây? Còn có Khốn Thần Tôn giả, không phải danh xưng là hủy diệt thế giới cao cấp nhất tồn tại sao? Lại nguyên lai đều là phế vật. Thôi Nhật Bộ Lạc tộc trưởng trong lòng oán hận không thôi. Sinh sinh đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Thôi Nhật Chí cùng Khốn Thần Tôn giả. Thiên Thần ca ca, muốn thế nào xử trí những cái này lật lọng tiểu nhân? Thiên Lý Hâm cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương, một mặt sán lạn tiếu dung, đơn giản liền là nét mặt tươi cười như hoa, tịnh lệ vô cùng, thượng thiên có đức hiếu sinh, nói tới bọn họ làm đủ trò xấu, nhưng chúng ta vẫn là muốn cho bọn hắn một con đường sống. Đúng không? Diệp Dương mỉm cười, lập tức hắn liền nhìn về phía nơi xa Thôi Nhật Bộ Lạc. Những người này đều là việc ác bất tận. Nguyên một đám trên người tội nghiệt chi quang trùng thiên. Nếu như đem bọn họ toàn bộ chém giết, tất nhiên có thể gia tăng Diệp Dương công đức. Bất quá, Diệp Dương cũng không dự định giết bọn họ. Nhưng tội chết được miễn tội sống khó thoát. Diệp Dương cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha bọn họ. Thế là, Diệp Dương hơi hơi vung vung tay lên. Vù, cũng chính là lúc này. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người bỗng cảm giác một trận gió nhẹ từ bên cạnh mình thổi qua. Còn không có đợi đến bọn họ kịp phản ứng, bọn họ liền đột nhiên phát hiện, bản thân lực lượng cũng đã không có. Ta tu vi bị phế sạch. Rốt cục, có người kinh hô một tiếng. Ta cũng là, không xong, Diệp Dương động thủ, phế bỏ chúng ta tu vi. Trong lúc nhất thời, Thôi Nhật Bộ Lạc tức khắc rối loạn. Sợ hãi thanh âm không ngừng truyền ra. Diệp Dương nhẹ nhàng vung tay lên, thì ung dung phế bỏ toàn bộ Thôi Nhật Bộ Lạc tất cả mọi người tu vi. Như thế thực lực, nhường thanh niên cùng Thôi Nhật Chí trầm mặc. Lúc này, bọn họ cũng tương đối hối hận a. Bọn họ trước đó một mực ỷ vào Khốn Thần Tôn giả, mà ở hủy diệt thế giới làm sằng làm bậy, ai cũng không sợ, nhưng hiện tại bọn hắn lại là phát hiện bọn họ ỷ vào sư phó ở Diệp Dương trước mặt cũng là không chịu nổi một kích, tính mệnh lo lắng a. Hiện tại hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ tuyệt vọng, đặc biệt là Thôi Nhật Chí. Hắn đắc tội Diệp Dương đắc tội quá độc ác, Diệp Dương có thể sẽ buông tha thanh niên, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Tất cả cút a, bằng không thì ai cũng không cần đi. Lão tộc trưởng Thiên Lý Giới đột nhiên hét to một tiếng. Lúc này, lão tộc trưởng trên người đã không còn trước đó loại kia tuổi già sức yếu cùng gần đất xa trời, mà là tràn đầy tinh thần cùng hào quang. Đi qua khoảng thời gian này một hệ liệt sự tình, lão tộc trưởng một lần nữa đầy lòng tin. Thôi Nhật Bộ Lạc đám người như nhặt được đại xá đồng dạng, nhao nhao quay người rời đi. Chỉ là, bọn họ cũng đã không có tu vi, có thể hay không còn sống trở về đến bộ lạc. Mặc dù còn sống trở về đến bộ lạc, bọn họ còn có thể sinh tồn bao nhiêu năm? Thôi Nhật Bộ Lạc địch nhân nhiều lắm. Hơn nữa tường đổ mọi người đẩy, bọn họ hạ tràng cũng đang bọn họ tu vi bị diệt mất thời điểm liền đã chú định. Mà hôm nay một trận chiến này, khốn thần tôn giả bị tùy tiện trấn áp, chuyện này cũng theo lấy đều bộ lạc rút đi mà cấp tốc ở toàn bộ hủy diệt thế giới truyền bá ra ngoài. Cái gì? Khốn thần tôn giả đều không chịu nổi một kích. Không những khốn thần tác bị đoạt đi, tự thân tức thì bị đối phương trấn áp. Không phải thần linh, nhưng tại sao có cường đại như vậy thực lực? Người kia đến cùng là người nào? Thực lực quá mạnh. Khốn thần tôn giả khốn thần tác là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nhưng lại một mực không cách nào cướp đi. Người kia lại tùy tiện cướp lấy. Cha, cho ta tra rõ chuyện này. Đem Diệp Dương lai lịch tra cho ta rõ ràng. Chuyện này, rất nhanh liền nhường nguyên bản liền đã cuồn cuộn sóng ngầm hủy diệt thế giới sôi trào lên. Diệp Dương đại danh càng là trong vòng một đêm vang dội toàn bộ hủy diệt thế giới. Trong mơ hồ, Diệp Dương cũng đã trở thành hủy diệt thế giới đệ nhất cường giả. Chỉ là, hủy diệt thế giới những cái kia tuyệt thế cường giả nhóm lại là cũng không biết Diệp Dương lai lịch. Diệp Dương giống như là lăng không xuất hiện một dạng. Cái gì? Diệp Dương là từ đại hoang đi ra. Hắn vô cùng có khả năng không phải chúng ta hủy diệt thế giới người, mà là đến từ ngoại giới. Thiên Lý Bộ Lạc người cùng xưng hô hắn là thiên thần. Cái gì thiên thần? Rất nhanh, Diệp Dương thân phận lai lịch liền bị tra xét nhất thanh nhị sở. Dù sao, hủy diệt thế giới mặc dù lớn, nhưng thần thông quảng đại người cũng nhiều đến lạ. Muốn tra rõ ràng Diệp Dương thân phận lai lịch quá đơn giản. Huống chi, Diệp Dương căn bản liền không có ẩn tàng bản thân ý tứ. Hắn ước gì làm cho tất cả mọi người đều biết rõ hắn đến từ ngoại giới đây? Cái gì? Hắn cực có thể sẽ trở thành hủy diệt thời cơ hủy diệt thần. Rất nhanh, Thiên Lý Bộ Lạc truyền thuyết cũng đã bị đánh dò xét đi ra. Cấp tốc ở hủy diệt thế giới truyền đến. Không sai, chúng ta bộ lạc cũng có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết có thiên thần sẽ từ đại hoang đi ra, tiếp theo trở thành chúng ta hủy diệt thế giới hủy diệt thần. Trưởng khống hủy diệt thế giới. Là, đây là một cái phủ bụi đã lâu truyền thuyết. Chúng ta bộ lạc trong cổ tịch cũng có ghi chép. Làm cái này truyền thuyết truyền ra đến sau đó, rất nhiều bộ lạc cũng đều biểu thị bản thân bộ lạc cũng có cùng loại truyền thuyết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.